Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 296, 296, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no rồi về sau. Đỗ Minh Nguyệt đứng lên. Một trận mê muội dâng lên. Môi của cô cũng càng phát tái nhợt. Sau đó cô ổn định thân hình. Không cho Lâm Bảo Phong nhìn ra cái gì dị dạng. Về sau liền bắt đầu suy nghĩ. Nhìn Hồ Đức Huy thần sắc. Hẳn là cùng Lâm Hoàng Phong nói chuyện điều kiện. Chẳng lẽ cứ như vậy để anh ta rời đi. Đến lúc đó lại muốn tóm lấy anh ta. Sẽ rất khó. Lâm Hoàng Phong không có khả năng không rõ đạo lý này. Đỗ Minh Nguyệt càng nghĩ. Trong lòng liền càng bực bội. Sau đó ánh mắt của cô rơi vào cửa sổ bên trên. Đã như vậy, còn không bằng liều một phen thử một chút. Cô đi đến bên cửa sổ. Nằm ngang tấm ván gỗ nhìn không thể phá vỡ. Cô đưa tay lắc lắc. Lại phát hiện cái này đã buông lỏng. Trên mặt của cô lập tức biến đến cao hứng trở lại. Xem ra trời cao luôn đứng tại chính nghĩa một phương. Sắc trời đã dần dần đen lại. Đỗ Minh Nguyệt có chút dùng sức lắc lư một phen. Sau đó tấm ván gỗ liền thoát rơi xuống. Bảo Phong, con qua đây. Đỗ Minh Nguyệt hô một tiếng Lâm Bảo Phong. Lâm Bảo Phong đi tới. Trải qua một ngày này ở chung giữa bọn họ sớm liền đã không có ban đầu ngăn cách. Lâm Bảo Phong đi đến bên cạnh cô. Sao vậy? Bảo Phong, buổi tối hôm nay chúng ta liền chạy đi. Lâm Bảo Phong nhìn xem cô. Ánh mắt hơi lộ ra không xác định. Đỗ Minh Nguyệt bắt lấy cậu bé tay. Nói rằng, Bảo Phong, chúng ta chỉ có một cơ hội này. Con phải tin tưởng mẹ. Trong nháy mắt trầm mặc, Lâm Bảo Phong cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Hoàng Phong đem đứa nhỏ đưa về biệt thự. Đồng thời để má Ngô chiếu cố bọn họ. Sau đó anh liền rời đi. Anh hiện tại hẳn là đi tìm Đỗ Chính Lâm. Hảo hảo nói một chút. Đỗ Chính Lâm nhìn thấy anh đến. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó trên khuôn mặt già nua. Lập tức dương lên nụ cười. Đây không phải tôi con rể tốt sao? Mau vào nhà. Ông ta nhiệt tình kêu gọi anh. Hiển nhiên căn bản không có đem chuyện để ở trong lòng. Lâm Hoàng Phong lần này tới tìm ông là có việc. Tự nhiên cũng sẽ không cố ý đem quan hệ làm cứng ngắc. Đỗ Thùy Linh nghe được tiếng vang. Ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong tới. Lập tức trở nên cảnh giác lên. Cái này nam nhân tới nơi này làm gì? Đỗ Thùy Linh lẩm bẩm nói. Đỗ Thùy Linh cảm giác rất không thích hợp. Sau đó liền đứng ở nơi đó nghe lén. Cha vợ, thật sự là đã lâu không gặp. Lâm Hoàng Phong cười hàn huyên. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, lại phát hiện người kia trong mắt, cũng không có cười ý, chỗ đó. Không biết con rể tìm ta có chuyện gì. Đỗ Chính Lâm cũng là tại thương nghiệp giới bên trong sờ soạng lần mò ra. Bây giờ Lâm Hoàng Phong tới tìm ông ta, cũng không tính là tới ôn chuyện. Lâm Hoàng Phong liền nói thẳng lần này mục đích tới nơi này. Hồ Đức Huy bắt cóc Tiểu Nguyệt. Tôi nghe nói, ông một mực lại tìm anh ta. Chấm, nghe được Hồ Đức Huy cái tên này. Đỗ Chính Lâm ánh mắt lóe lên một tia hận ý, hừ. Tên kia, hiện tại thế mà đem ý nghĩ đánh vào Tiểu Nguyệt trên thân. Đỗ Chính Lâm nhất mặt phẫn nộ. Sau đó giờ mới hiểu được Lâm Hoàng Phong mục đích tới nơi này là cái gì. Con rể, cậu cũng không phải là muốn ta trợ giúp cậu đi. Lâm Hoàng Phong nhíu mày. Nói, hẳn là tôi giúp cha mới đúng. Đã lâu như vậy, nhưng vẫn không bắt được anh ta. Chẳng lẽ liền mặc cho anh ta dạng này ung dung ngoài vòng pháp luật. Đỗ Chính Lâm bị đâm trúng chỗ đau. Rõ ràng chỉ có một người. Nhưng là thế nào đều bắt không được. Ông ta ho khan một tiếng. Nói rằng, tên kia quá giảo hoạt. Tôi căn bản là bắt không được cậu ta. Chấm chấm, đã như vậy, vậy liền hợp tác một lần như thế nào? Đối thoại của bọn họ, toàn bộ đều bị Đỗ Thùy Linh nghe thấy. Cô ta cắn răng, Hồ Đức Huy tên kia. Thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Thế mà điên rồi đi gây Lâm Hoàng Phong. Nếu bị bắt, cô ta dám khẳng định, dựa theo Hồ Đức Huy kia tính tình, nhất định sẽ đem chuyện toàn bộ đều bàn giao ra. Không được, cô ta hiện tại nhất định phải làm chút gì mới được. Đến lúc đó để Đỗ Chính Lâm biết, mẹ cũng tham dự, khẳng định sẽ đưa các cô đuổi ra khỏi nhà. Đi tới Mai Như Lan gian phòng. Mai Như Lan nhìn thấy con gái của mình bộ dáng vội vàng đi tới. Hỏi, chuyện gì đây? Gấp gáp như bị ma đuổi vậy. Đỗ Thùy Linh thở hổn hển thở. Mẹ, con vừa mới nhìn thấy ba ba cùng Lâm Hoàng Phong hai người. Nói muốn cùng một chỗ hợp tác đem Hồ Đức Huy bắt lại. Mai Như Lan nghe xong, lập tức đứng lên. Con nói cái gì? Là thật, Hồ Đức Huy tên kia bắt cóc Đỗ Minh Nguyệt. Cô ta tỉnh táo một hồi, lại tiếp tục nói. Con hiện tại nhất định phải cho Hồ Đức Huy gọi điện thoại. Không thì chúng ta nhất định sẽ tiêu đời. Mai Như Lan lúc này cũng biến thành khẩn trương. Vậy con nhanh gọi điện thoại cho cậu ta. Người kia điên rồi sao? Đỗ Thùy Linh tranh thủ thời gian tìm được Hồ Đức Huy điện thoại. Sau đó lập tức liền gọi tới. Hồ Đức Huy còn đang bởi vì Đỗ Minh Nguyệt chuyện sinh khí. Nghĩ không ra như thế một nữ nhân. Mắng chửi người thật đúng là không nể mặt mũi. Lúc này nhìn thấy Đỗ Thùy Linh điện thoại đánh tới. Lập tức đem vừa mới lửa giận cho lắng xuống. Thùy Linh, em chịu gọi điện thoại cho anh rồi sao? Em có phải hay không tha thứ anh rồi? Đỗ Thùy Linh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Sau đó thấp giọng quát. Hồ Đức Huy, anh muốn chết liền có thể. Nhưng đừng mang tôi và anh nhóm cùng một chỗ được không? Thùy Linh, em đây là ý gì? Hồ Đức Huy không rõ cô ta đang nói cái gì. Có ý tứ gì? Anh bắt cóc Đỗ Minh Nguyệt. Hiện tại Lâm Hoàng Phong ngay tại nhà tôi cùng cha tôi thương lượng làm sao bắt anh. Anh có phải hay không đầu óc bị lừa đá rồi? Chấm, Đỗ Thùy Linh tức hổn hển nói. Hiện tại chỉ hận không thể đem cái này cái nam nhân bắt lại hung hăng phiến mấy bàn tay mới hả giận. Cô ta trước kia là làm sao coi trọng nam nhân như vậy? Hồ Đức Huy nghe lời cô ta nói, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Em đang nói cái gì? Lâm Hoàng Phong đi tìm Đỗ Chính Lâm rồi. Em không có gạt anh chứ? Tôi lừa anh làm cái gì? Tôi cho anh biết, anh bây giờ tốt nhất tranh thủ thời gian chạy đi. Anh nếu là bị bắt, cũng đừng đem chúng ta khai ra. Đỗ Thùy Linh là thật muốn bị gia hỏa này cho làm tức chết. Một ngày nào đó, các cô đều sẽ hủy ở trên thân người này. Hồ Đức Huy trong lòng cũng có chút không cam tâm. Thật vất vả đem Đỗ Minh Nguyệt cho bắt được. Lúc đầu coi là có thể gối cao không lo. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lâm Hoàng Phong gia hỏa này, liền là đang chờ một ngày này. Anh đã biết. Anh hiện tại liền lập tức rời đi. Hồ Đức Huy cũng không có tâm tư tại tiếp tục ôn chuyện xuống dưới. Tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Liền bắt đầu đi. Nhưng mà, đi đến một nửa. Trong lòng của anh ta kia cỗ lửa vẫn là ép không đi xuống. Đỗ Minh Nguyệt, cô cũng đừng trách tôi. Lâm Hoàng Phong đối với tôi như vậy. Vậy tôi cũng sẽ không khách khí với cô. Nghĩ như vậy, anh ta ngược lại không nóng nảy. Chỉ là hướng phía giam giữ Đỗ Minh Nguyệt phương hướng đi qua. Đỗ Minh Nguyệt đem cửa sổ mở ra về sau. Hướng xuống nhìn thoáng qua. May mắn bọn họ tại lầu 1. Nếu là tại lầu 2 lời nói. Còn cần nghĩ những phương pháp khác. Bảo Phong, tới, mẹ ôm con. Lâm Bảo Phong không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi tới bên cạnh cô. Cái kia cửa sổ rất lớn. Vừa dễ dàng dung nạp hai người bọn họ. Xem ra, nơi này đã quá lâu không có người đến. Cách chương.